Chương 2858, gặp rủi ro thiếu nữ. Nếu là dùng lực lượng mạnh hơn, Trần Phong thật sợ dọa lấy bo nở hà nở hồng y ghi hẻ nữ tử đứng dậy, đi vào Trần Phong trước người, doanh doanh bài dưới, nói ra, đa tạ ân công cứu rút. Hôm nay nếu không phải ân công, chỉ sợ ta muốn bôi nhọ tại tiểu nhân thủ. Trần Phong nhìn hắn một cái, nữ tử này trưởng bề ngoài cực đẹp, mà lại mang theo không nói ra được tới mỹ thái. Thân thể, nói chuyện cũng là có chút có tiến có lui, hiển nhiên xuất thân bất phàm. Chỉ bất quá, nó quần áo trên người, có chút keo kiệt, mà lại trên mặt rất có món ăn, giống như là một mực ăn không ngon ngủ không ngon. Cái kia mấy phần tái nhợt chi sắc, lại làm cho người nhìn bằng thêm thương tiếc. Vừa rồi, nàng ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn cùng một tia khinh thường, Trần Phong cũng không nhìn thấy, lúc này coi nàng là thành gặp rủi ro bé gái mồ côi. Hắn nhàn nhạt nói ra, tuy nhiên tiện tay mà thôi thôi, cô nương không cần quả niệm. Không biết cô nương đến từ nơi nào, vì sao lẻ loi một mình lên đường. Hắn nhìn chung quanh một lần, nói ra, cái này buổi tối băng nguyên, thế nhưng là nguy hiểm vô cùng. Vừa nhắc tới lời này để đến, cái kia hồng y hẻ nữ tử lập tức lã trã như khóc, nhẹ nói nói, tiểu nữ tử, tên là Tang Hữu Hạm, xuất thân từ Tăng gia. Tiếp theo, nàng chính là nói một phen. Trần Phong nghe, liền cũng là minh bạch lai lịch của nàng. Nguyên lai, nàng cái kia Tăng gia, ban đầu ở triều Ca Thiên Tử thành phụ cận, cũng là một tòa no y con ở nghe đửa cờ gia tộc. Chỉ ít, có thể uy hiếp phạm vi ngàn dặm, phẩm cấp chính là tứ phẩm. Tăng gia tổ tiên, chính là 200 năm trước chân Long La Hán môn trưởng môn tọa hạ đệ tử, cùng đương kim thật Long La Hán môn trưởng môn, nói đến còn có sư huynh đệ tình cảm. Về sau, rời đi chân Long La Hán môn, khai sáng Tăng gia, một mực truyền thừa tiếp. Kết quả không nghĩ tới, tuy nhiên mấy đời thời gian, đến Tăng Hữu Hạm cha thế hệ này, lại là triệt để suy sụp. Mà lại, nàng cha còn gây ra một mối thù lớn địch. Cái kia đại cựu địch, trước một hồi dẫn người thừa dịp lúc ban đêm sát thương nàng trong phủ, đưa nàng trong phủ tốt nhất bên dưới, giết một sạch sành sanh. Chỉ có Tang Hữu Hạm trốn thoát. Lần này, Tang Hữu Hạm chính là tiến đến ba quân tử sơn, hướng chân Long La Hán môn cầu cứu. Nàng nói đến đây, Trần Phong cũng đã là trong lòng hiểu rõ. Cái này Tang Hữu Hạm, xem ra là xuất thân từ một cái trong gia tộc nhỏ. Cái kia tiểu gia tộc trước đó hẳn là cùng ba quân tử sơn thật Long La Hán môn có một chút quan hệ. Nhưng là, cái này quan hệ chỉ sợ là tương đương xa lánh. Mà tiểu gia tộc này, hiện tại đã rách nát chỉ còn bên dưới nàng một người, cho nên nàng lần này tiến đến chân Long La Hán môn, là mừng thọ, nhưng lại cũng là cầu cứu. Trần Phong hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tang Hữu Hạm tọa kỵ. Đó là một thất toàn thân mọc lên lân giáp tuấn mã, có chút cao lớn thần tuấn. Lúc này đã bị giết, mặt đất, tuần bốn phía một mảnh máu tươi. Trần Phong nhìn, âm thầm dao động đầu. Gia tộc của nàng, hẳn là suy tàn đến phi thường hoàn toàn, đến mức thân vô trường vật, chỉ có thể ngồi cưới lấy như thế một con tuấn mã tiến đến. Cái này tuấn mã tuy nhiên cu nở dê coi là không tệ yêu thú, nhưng là đó là tại địa phương khác. Tại triều Ca Thiên Tử thành phụ cận, cái này có thể coi là phi thường bất nhập lưu. Thậm chí ngay cả yêu hoàng cảnh đều không có đạt tới. Triều Ca Thiên Tử thành bên trong, cho dù là một số tiểu gia tộc, QNZ là có thể khống chế yêu hoàng cấp yêu thú. Trần Phong nhìn, không khỏi trong lòng ngầm sinh thương hại. Hắn nhìn về phía Tang Hữu Hạm, nói ra, vị cô nương này, như nếu không chê, liền cùng chúng ta đồng hành đi, chúng ta cũng là tiến về chân Long La Hán môn chúc thọ. A công tử ngài cũng là tiến về chân Long La Hán môn. Tang Hữu Hạm ngạc nhiên nói no ý. Trần Phong mỉm cười điểm đầu. Bên cạnh cái kia áo choàng bên trong, chuyến đến tử hỏa chân linh âm thanh. Tử hỏa chân linh nắm ruốt cuống họng, nghe thật giống như một cái tiểu tiểu thị đồng. Công tử nhà ta, thế nhưng là triều Ca Thiên Tử thành lục phẩm gia tộc Lâm gia thiếu gia. Lần này, là tiến về chân Long La Hán môn, vì trưởng môn nhân chúc mừng 300 tuổi đại thọ. Cái gì công tử ngài là Lâm gia thiếu chủ triều Ca Thiên Tử thành lục phẩm gia tộc Lâm gia. Tang Hữu Hạm một tiếng kinh hô, ánh mắt sáng ngời, nhìn lấy Trần Phong. Mang theo một tia sốt ruột. Trần Phong mỉm cười điểm đầu. Nhìn thấy hắn động tác này về sau, Tang Hữu Hạm càng là hưng phấn. Trên mặt nàng lộ ra một trận cực độ sốt ruột, trên mặt càng là mang theo một tia, hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Nàng lập tức so vừa rồi càng là nhiệt tình rất nhiều lần, thậm chí đều có chút không đúng. Bước nhanh đi tới, hướng Trần Phong doanh doanh thi lễ, nói ra, tiểu nữ tử ra mắt công tử vừa rồi thật thất lễ, mong rằng chớ trách. Trần Phong mỉm cười nói nói, không cần đa lễ. Tang Hữu Hạm đứng dậy, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt mang theo nồng đậm mị vẻ nghi hoặc, hướng Trần Phong liếc mắt đưa tình. Trong ánh mắt ngập nước, phảng phất có thể chảy ra nước. Nhìn lấy Trần Phong, mang theo 10 phần mị thái. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng liền là có chút phản cảm. Tang Hữu Hạm cái này trong động tác, ý tứ đã là hết sức rõ ràng. Tuy nhiên Trần Phong cũng có chút sợ là ảo giác của mình, hắn cố kỵ Tang Hữu Hạm mặt mũi, liền nhẹ nhàng tằng hắng một cái, không nói thêm gì. Tang Hữu Hạm toàn thân run lên, lập tức chính là biết đạo Trần Phong khám phá mình tiểu thủ đoạn, ngượng ngùng cười một tiếng, không dám lại nói cái gì. Rất nhanh, một đoàn người chính là lên Ngọc Liễn. Ngọc này Liễn, ở bên ngoài nhìn không lớn, trên thực tế bên trong có khắc động thiên, phương viên chừng mấy chục mét. Cái này trùng loại áp xúc một cái tiểu tiểu không gian cho xiếc, bất luận cái gì một đại gia tộc đều biết, cũng là không cần kỳ quái. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện nhìn về phía Tang Hữu Hạm trong ánh mắt, đều là mang theo một tia địch ý. Nữ tử này vừa rồi thông đồng Trần Phong động tác kia, các nàng thế nhưng là nhìn phi thường rõ ràng, mà Tang Hữu Hạm hiển nhiên QNZ đã nhận ra hai người bọn họ địch ý. Lúc này ở cái này trong xe, Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện đều không có che lấp dung nhan. Kỳ Thải Huyên dáng dấp thiên kiều bách mỹ, đương nhiên không cần phải nói, Trần Tử Viện tuy nhiên trên thân rõ ràng lộ ra một cỗ kim loại cứng rắn băng lãnh, nhưng lại nhưng cũng có thể nói lên được là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Đã gặp các nàng hai cái về sau, Tang Hữu Hạm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, vị này Lâm công tử, tuấn tú lịch sự, cực kỳ tuấn lãng, mà lại thực lực không tầm thường, đồng thời trọng yếu nhất chính là hắn xuất thân Lâm gia. Như thế hiển hách xuất thân quý công tử, khó được đụng tới, ta nhưng nhất định phải nắm chắc tốt. Về phần cái này hai tiểu hồ ly tinh, hắc hắc, các ngươi làm sao có thể đấu qua được lão nương? Nàng liếc qua Kỳ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện, miệng góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười khinh thường, nhướng nhướng mày, mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Sau đó thời gian một ngày bên trong, chung đụng ngược lại còn tính là hòa hợp, nàng cũng không có tại đối Trần Phong biểu hiện ra quá mức tận lực, chỉ là thỉnh thoảng lộ ra mỹ thái. Vẫn là để Kỳ Thải Huyền Trần Tử Viện phiền muộn không thôi. Trần Phong thì là không chút để ở trong lòng, hắn cũng không phải gặp một nữ tử liền sẽ động tâm. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, lúc này khoảng cách ba quân tử sơn bất quá là chỉ có mấy vạn lý chi xa. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.